Thần nông tiểu y tiên, chương 603, đánh lén ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, Thẩm Hinh mang theo hai cái nữ đặc cảnh đội viên hướng Đao Gia nhà ở nhào tới. Đao Gia chỗ ở thiết lập tại trại lính phía sau. Đó là toàn bộ trong quân doanh xa hoa nhất kiến trúc, cửa lớn cũng có hai cái binh lính đang ở đứng gác, bên cạnh còn có hai đạo dùng bao cát lũy khởi tới công sự. Lương Phi hướng Thẩm Hinh nháy mắt, cũng hướng nhà ở bên trái trại lính chỉ. Là y nói chính mình trước theo bên trái che đi qua, Thẩm Hinh các nàng đi trước các nơi sắp đặt thuốc nổ, lát nữa lại tới đón ứng. Nhìn đến Thẩm Hinh các nàng hội ý sau đó, Lương Phi thân hình lập như một cái linh miêu bình thường, nhanh chóng vọt đến bên trái hai tầng tiểu lâu. Này hai tầng tiểu lâu chủ thể là xi măng cốt sắt kết cấu, tường ngoài toàn bộ dùng gạch đỏ xây thành, vượt qua cao như vậy tường. Đối với Lương Phi mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Lương Phi hai tay vịn gạch đỏ khe hở, cả người giống như một cái con thằn lằn bình thường nhanh chóng leo tới nóc phòng, liền buông xuống một sợi dây, đem Thẩm Hinh các nàng kéo lên. Mấy người lật qua tường cao, nhìn đến một đội binh lính đang ở Đao Gia nhà ở vòng ngoài tuần tra, hơn nữa ở phía xa địa vị cao lên đèn pha đang tới trở về không ngừng khắp nơi bắn phá. Lương Phi đám người lẳng lặng nằm ở góc tường không nhúc nhích, tránh đèn pha bắn phá. Chờ đến một đội kia binh lính tuần tra đi tới sau đó, Lương Phi hướng Thẩm Hinh nháy mắt, biểu thị bắt đầu hành động. Đoàn người nhanh chóng đột phá đủ loại trở ngại, chờ đến gần sát Đao Gia trong nhà ở viện vừa nhìn, nhưng là không khỏi sợ hết hồn. Nguyên lai, tại đen nhánh trong ám giả, đang có mấy đôi xanh biếc u quang ánh mắt đáng sợ, chính nhìn chằm chằm bọn họ. Mà này chút ít ánh mắt các chủ nhân, thình lình đúng là từng con mắt lon lon. Chính nhìn chằm chằm bọn hắn nhe răng nhếch răng chó săn lớn. Trong quân danh dưỡng có chó săn, Lương Phi đám người tựa hồ sẽ không có nghĩ đến. Có thể nhường cho hắn không nghĩ đến là, như thế này mà nhanh liền gặp phải những thứ này đáng ghét đám khốn khiếp. Dưới mắt tình hình như thế, bọn họ ngược lại tình nguyện gặp phải là một đội hà thương đạn thật binh lính. Phải biết, những thứ này chó săn răng cứng răng nhọn, nhưng là so với các binh lính trong tay thương còn muốn khó có thể đối phó a. Lương Phi cùng Thẩm Hinh các nàng đang ở sững sờ thời điểm, kia mấy chỉ chó săn đã hung ác hướng bọn họ bao vây. Bất quá, vui mừng là, những thứ này chó săn cũng không có sủa điên cuồng, mà là dùng không gì sánh được hung ác ánh mắt, thật chặt chừng mắt nhìn bọn họ. Phải biết, Đao Gia dưỡng những thứ này chó, cũng không chỉ là vì hộ viện trông nhà đơn giản như vậy. Bình thường nếu như có người nào phạm sai lầm, hoặc là để cho Đao Gia nhìn khó chịu, Đao Gia cũng sẽ ra lệnh một tiếng, đem những người đó sống sờ sờ mà cho chó ăn. Những thứ này chó săn nhưng là ăn đã quen thịt người, lúc này đang đối mặt mọi người lúc, liền lập tức đem cái loại này hung tàn một mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Tình huống khẩn cấp, Lương Phi nhanh chóng hướng Thẩm Hinh các nàng là một cái thủ thế, rồi sau đó cả người hắn càng là giống như tiêu thương bắn ra ngoài. Thẩm Hinh các nàng cũng lập tức biết Lương Phi ý tứ, các nàng biết rõ. Nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn là sẽ không tùy tiện kêu thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là khi bọn họ phát hiện địch nhân thời điểm, là tuyệt đối sẽ không lại cho địch nhân lấy bất kỳ cơ hội thở dốc nào thì sẽ tấn công. Vì vậy, muốn loại bỏ những thứ này chó săn tai họa ngầm, việc cần kiếp trước mắt, là lấy so với chúng nó càng nhanh tốc độ xông qua tăng, tốc chiến tốc thắng. Hiu, hiu, trong ám giả. Mấy đạo thân đứng đầu ảnh phẳng như sao rơi như tia chớp, hối hả đánh về phía kia mấy cái chó săn. Mà ở bọn họ nhào tới đồng thời, những thứ kia chó săn tất cả đều là giống như bị chích thuốc hưng phấn bình thường cũng hướng bọn họ nhào tới. Vào lúc này, Lương Phi bọn họ đều làm ra giống vậy động tác. Đó chính là dùng tay trái cánh tay ngăn chờ chó săn môn miệng to như chậu máu, không đợi bọn họ làm giữa phát huy, liền đem bên phải dao găm trong tay đâm vào bọn họ tim. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mấy cái chó săn phát ra sắp chết trầm thấp gào thét, Lương Phi bọn họ xuất thủ hối hả, đã sắp tốc độ mà tại trên người bọn họ đâm ra mấy cái lỗ máu, chó săn môn tất cả đều phục ở trong vũng máu, từ từ tại vô lực dãy rụa bên trong toi mạng. Tiêu diệt mấy chỉ chó săn sau đó, nhưng mà chung quanh cũng không có khôi phục yên tĩnh. Ngược lại, mùi máu tanh để cho bốn phía chó săn môn kịp phản ứng, rối rít hướng bên này nhào tới. Mọi người xuất đao như gió, nhanh chóng giải quyết mấy cái hung ác nhất chó săn, lộn tới lầu 2. Căn cứ cái kia đầu hàng binh lính chỗ thổ lộ tình báo, Đao Gia ngủ ở lầu 2. Đào gia vẫn là độc thân, bên người mang theo mấy người nữ nhân, mà hắn bọn cận vệ đều ở vòng ngoài, tạm thời nơi này là Lương Phi bọn họ xuất thủ đất lành nhất cơ. Mấy người bọn hắn lặng yên không một tiếng động âm thầm vào phòng ngủ chính. Lương Phi dùng dao găm đẩy ra cửa sổ, mới vừa nhảy vào đi thời điểm, liền nghe được phòng trong truyền tới một kinh hoàng thất thố thanh âm. Người nào? Rồi sau đó, trong phòng lại truyền tới nữ nhân thét chói tai tiếng. Lương Phi nơi nào còn quan tâm được rất nhiều, mấy cái bước dài xông lên phía trước, đã sớm nhảy đến trên một cái giường lớn, đem đao chặn lại rồi trên giường người cổ. Trên giường đang nằm một nam một nữ, tấp tia chưa treo, Lương Phi nhảy lên giường thời điểm, nhất đao ép tới gần đàn ông kia, đồng thời bay lên một cước, đem cô gái kia đá xuống giường. Thẩm Hinh sau đó xông vào, đem cô gái kia khống chế được. Dựa theo Lương Phi ý tưởng, đao này ra là một trùm buôn thuốc phiện, thân thủ nhất định cũng thật sự có tài. Ai biết coi hắn đem đao ép tới gần đàn ông kia cổ lúc, chẳng những không có gặp phải bất kỳ ngăn trở, đàn ông kia ngược lại thì sợ đến toàn thân thẳng run, không dừng được hướng hắn cầu xin tha thứ. Có cái gì không đúng, đao ra sao hứa nhân vật lợi hại, coi như thật cầm đao gác ở trên cổ hắn, cũng không khả năng kinh hoàng thành cái bộ dáng này. Hắn không phải đao ra, Lương Phi cúi đầu nhìn kỹ, lại thấy bị chính mình khống chế nam nhân, mặc dù trên thể hình cùng đao ra có chút tương tự, nhưng căn bản cũng không phải là đao ra bản thân, bất quá là một đáng thương thế thân thôi. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng ồn ào, rất hiển nhiên, ngoài cửa chị thủ vệ binh nghe đến đó có động tĩnh, đang ở chạy tới tăng viện. Mau rút lui, Lương Phi chặt vỗ một trường, trực tiếp chụp hôn mê cái kia giả mạo đao ra, đồng thời hướng Thẩm Hinh các nàng nháy mắt, nhanh chóng phá cửa sổ mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hinh các nàng cũng là vừa tung người, từ lầu 2 bay vút xuống. Tại bọn họ lúc rơi xuống đất, phía sau tiếng súng mãnh liệt, những binh lính kia phát hiện tập kích doanh khách không mời mà đến, cùng nhau đỉnh thương hướng bên này bắn tới. Nhưng mà Lương Phi bọn họ cũng không phải ăn chay, đang lúc bọn hắn hai chân rơi xuống đất, cũng dựa thế lộn một vòng thời khắc, trong tay súng tự động cũng không nhàn rỗi, hướng về phía đám kia chính xông lại các binh lính cộp cộp chính là mấy con thoi, đánh đám kia các binh lính một trận quỷ khóc sói tru. Lương Phi tại một tay nâng cao súng tự động cuồng tảo thời khắc, trong tay mấy viên lựu đạn bỏ túi nhanh chóng ném ra, càng là nổ tiểu lâu bay thiên. Lại hướng trái lựu đạn bỏ túi ném về đang từ cửa doanh phương hướng bên này chạy tới các binh lính, trong lúc nhất thời càng là nổ toàn bộ trong quân doanh huyết nhục văng tung tóe, một trận bừa bãi. Bên này tiếng súng vừa vang lên, phân tán tại các nơi nữ đặc cảnh đội viên môn cũng bắt đầu hành động, nhất thời tiếng súng mãnh liệt, tiếng nổ nổi lên bốn phía. Mộc Lan mở ra chọn tốt xe jeep vọt ra, ở sau lưng nàng, trên bãi đỗ xe những xe kia chiếc đều bị nổ lên trời. Mộc Lan lái xe xông về đám người, vừa hướng vây lại các binh lính ném lựu đạn bỏ túi, một bên hướng về phía Lương Phi bọn họ vẫy tay. Thấy người mình tới, Lương Phi bọn họ nhanh chóng hướng bên này hội hợp. Lúc này, tại cửa trại lính nơi Hải Thạch, cũng không biết từ nơi này lấy được một mũi tên lửa đồng, hướng về phía những thứ kia bị đánh ngất xỉu đầu, nhưng lại rất nhanh hướng bên này tụ họp tới các binh lính thả một ống. Hô, một cái hỏa long gào thét mà ra. To lớn ánh lửa ở trong đám người toát ra, đem những này người nổ cái người ngã ngựa đổ, từng cái giống như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn thoan. Đê ôn lô, A, D, E, B, O, O, K, M, ớ, Y nhớ T, T, A, I, T, Du, I, E, N, T, H, I, S, C, O, D, E, N, E, mà Lương Phi bọn họ càng là thừa này cơ hội tốt, lên xe, bưng lên súng tự động. Hướng về phía những thứ kia bị đánh đông tây nam bắc đều không phân rõ các binh lính một trận cuồng tào. Một trận điên cuồng quét sạch sau đó, toàn bộ trại lính như là đều bị lật tung trời, tổn thất cực kỳ thảm trọng, cho đến đánh đủ sau đó, mọi người lúc này mới lái xe, hướng bên ngoài trại lính phóng tới. Xe hơi lao ra cửa doanh, mà ở phía sau bọn họ trong trại lính, tiếng nổ vẫn còn liên tiếp mà vang lên, liệt diễm nhảy thiên, toàn bộ trại lính lâm vào một trận trong biển lửa. Cách chương.